Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456. Chương 452. Vũ hồn điện đột kích, chuyển sinh trở thành Đường Hạo cùng Lam Ngân hài tử. Sau đó Lý Vô Ngạo kế đó sinh hoạt liền tương đối ổn định một chút, nhưng bởi vì hắn vừa mới sinh ra, chưa học được nói, hành tẩu càng không thể nào, càng chưa nói kích phát hắn tại nhẫn giới đạt được các loại huyết kế giới hạn cùng thập vĩ long mạch chakra, mà hắn điều có thể làm chính là mỗi ngày nằm mỹ lệ ôn nhu mẫu thân Lam Ngân trong lòng, mút thỏa thích lấy của nàng ngọt sữa tươi, hưởng thụ tình thương của mẹ ôn hinh, cũng nóng ruột cắt mà phán ngắm cùng với chính mình nhanh lên một chút lớn lên, nhanh lên một chút lớn lên. Đường Hạo cùng Lam Ngân cái này một đôi vợ chồng vốn chính là tình đầu ý hợp, cái này một lại có ái kết tinh, Lý Vô Ngạo càng là cực độ ân ái, giống như một đôi thần tiên quyến lữ. Mà kèm theo Lý Vô Ngạo sinh ra, bọn họ đã cùng Lý Vô Ngạo đứa bé này sủng ái có thừa, mỗi ngày mỗi đêm đều thời khắc mỉm cười chú ý hắn, nhìn hắn mút thỏa thích sữa tươi, nhìn hắn học được lăn vặn vẹo, nhìn hắn lộ ra tiếu dung, nhìn hắn bởi vì thường thường bị sữa tươi sặc mà khóc không thôi. Như vậy đến, cái này một nhà ba người, mỗi một phút mỗi một giây cùng một chỗ, đều là tràn đầy ngọt ngào cùng ôn hinh. Bởi ở địa cầu sinh sống thời điểm, Lý Vô Ngạo cha và mẹ vì cuộc sống riêng của mình, đều là thật sớm cách hồn, đều có tương lai riêng đi, chỉ chừa một mình hắn lẻ loi hiu quạnh địa sinh sống, mỗi ngày dựa vào làm quan cho điểm cứu tế sống qua. Mà hiện tại, hàng lâm đến rồi đấu la thế giới, trở thành Đường Hạo cùng Lam Ngân hài tử. Sau đó Lý Vô Ngạo từ bọn họ từ ái trong ánh mắt thấy được đã lâu tình thương của cha cùng tình thương của mẹ, cùng với nắm giữ một cái nhà ôn hinh. Cho nên mấy ngày sau, Lý Vô Ngạo liền hoàn toàn dung nhập vào Đường Hạo Lam Ngân xây dựng ôn hinh trong gia đình, mỗi ngày mỗi đêm nằm mẫu thân Lam Ngân trong lòng, tay nhỏ bé nheo mái tóc dài của nàng, cái miệng nhỏ nhắn hàm chứa nàng mãn hàm sữa tươi bội lôi, hai mắt nhìn nàng cái kia tuyệt mỹ hiền hòa dung nhan. Nghe một bên phụ thân Đường Hạo mang mang lục lục mang tới tạp thất tạp bát thanh âm, hài nhi thân thể Lý Vô Ngạo trong lòng tràn đầy ôn hinh cùng ngọt ngào. Bất quá có một việc cũng là làm cho Lý Vô Ngạo phi thường đau đầu, đó chính là Đường Hạo cùng Lam Ngân cái này một đôi cực phẩm phu thê một mực củ kết cho Lý Vô Ngạo đặt tên vấn đề. Mới vừa bắt đầu thời điểm, Đường Hạo muốn cho Lý Vô Ngạo đặt tên gọi Đường Tam, Lam Ngân muốn cho Lý Vô Ngạo đặt tên gọi Đường Ngân. Hai người vì Lý Vô Ngạo nên gọi Đường Tam vẫn là Đường Ngân. Một lần ai cũng không cho ngủ, cãi một cái mặt đỏ tới mang tai, ai cũng không thuyết phục được người nào. Về sau, Đường Hạo cùng Lam Ngân nghĩ tới một ý kiến, đó chính là hai người phân biệt kêu Lý Vô Ngạo Đường Tam cùng Đường Ngân, nhìn hắn có phản ứng gì. Kết quả đây, nghe được Đường Hạo cùng Lam Ngân đây đối với cực phẩm phụ mẫu cho mình lấy tên sau đó, hài nhi thân thể Lý Vô Ngạo rất là bất mãn, liều mạng giãy giụa cùng khóc, mà đau vô cùng ái nhi tử Lý Vô Ngạo Đường Hạo cùng Lam Ngân thấy Lý Vô Ngạo đối với hai cái danh tử này phi thường phản cảm, lúc này cũng không dám kêu nữa đi, còn như đến cùng cho Lý Vô Ngạo lấy tên là gì. Đường Hạo cùng Lam Ngân đã nhiều ngày đến đều là nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ ra Dương Dương, Phương Phương, Dữu Dữu, các loại các dạng phi thường cực phẩm tên. Đáng tiếc, những thứ này phi thường làm cho Lý Vô Ngạo không ưa tên, đều ở đây Lý Vô Ngạo giãy giụa khổ não trong bị từng cái phủ quyết. Cho nên, cho Lý Vô Ngạo đặt tên chuyện này, thẳng đến quá khứ hơn 10 ngày, vẫn là không có định luận. Điều này làm cho Đường Hạo cùng Lam Ngân hai người lại là bất đắc dĩ lại là cười khổ. Con mẹ nó, đến cùng cho cái này cái xú tiểu tử lấy tên là gì? Hắn mới hài lòng đây. Thời gian, liền như vậy một ngày ngày trôi qua. Hơn 20 ngày sau đó, Đường Hạo thấy Lam Ngân bởi vì sinh sản Lý Vô Ngạo mà suy yếu vô cùng thân thể. Khôi phục vô cùng 2-3. Liền đề nghị lập tức mang theo một nhà ba người trở về Hạo Thiên Tông. Đề nghị này tự nhiên là chiếm được Lam Ngân cùng Lý Vô Ngạo cực độ tán thành. Bởi vì Đường Hạo, Lam Ngân cùng Lý Vô Ngạo đều biết Lam Ngân làm 10 vạn năm thành thục kỳ Lam Ngân đế hậu, bản thân cũng không phải nhân loại mà là về sau hóa thân hình người sau đó từng bước tu luyện mà đến. Đây đối với thế lực trải rộng thiên, hồn sư nhiều vô số kể thực lực cường đại Vũ Hồn Điện, nhưng là một cái hấp dẫn cực lớn. Nếu để cho Vũ Hồn Điện nhân biết Lam Ngân ở nơi này, bọn họ xác định vững chắc sẽ phái ra tuyệt đại bộ phân lực lượng đến đây vây bắt, làm Lam Ngân trượng phu. Đường Hạo mặc dù là chính mình bỏ mình, cũng sẽ không làm cho Lam Ngân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đồng dạng, làm Lam Ngân nhi tử, cái này hơn 20 ngày, hưởng thụ kiếp trước cùng trước kiếp trước chưa từng có tình thương của mẹ ôn nhu hắn. Đối với Lam Ngân, càng là gấp trăm ngàn lần không muốn xa rời. Hắn càng không hy vọng, mẫu thân của mình xuất hiện cái gì bi kịch. Cho nên, thương nghị đã định sau đó, Đường Hạo, Lam Ngân liền thu thập một đồ đạc, chuẩn bị mang theo nhi tử Lý Vô Ngạo rời đi nơi này, trở về Hạo Thiên Tông, đi về phía Đường Hạo phụ thân cùng đại ca đám người chúc. Nhưng mà, ngay vào lúc này, đang ở thu dọn đồ đạc Đường Hạo cùng Lam Ngân hai người sở chưa phát hiện là, lúc này nằm giường Lý Vô Ngạo, bỗng nhiên trong lúc đó, một đôi khép hờ con ngươi, một con trai thông suốt mở, trong mắt trái cửu mang tinh Serenian cùng mắt phải trong Rinnegan đều nhất tề bắn ra cực kỳ nóng rực quang hoa. Vũ Hồn Điện người, vẫn phải tới a, đám này chết tiệt, luôn là không khiến người ta sống yên ổn. Lợi dụng bẩm sinh siêu cường nhạy cảm cảm giác năng lực, Lý Vô Ngạo ngay lập tức sẽ cảm ứng được, ngoài 10 dặm, năm cỗ vô cùng cường đại phong hào đấu la lực lượng đang hướng về chỗ ngồi này thôn trang lén lút cấp tốc tới rồi. Ở nơi này, có thể một con trai xúc động 5 tên phong hào đấu la thế lực. Không phải Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất, không phải Tinh La Đế Quốc Hoàng Thất, càng không phải là cái gì Tam Tông Bốn Tông, mà là số 1 lớn thế lực, Vũ Hồn Điện, Cẩu Nhật Vũ Hồn Điện. Các ngươi đã vẫn phải tới. Như vậy, ta hôm nay chính là liều mạng rơi chịu chút nội thương, cũng muốn đem bọn ngươi đánh đầu rơi máu chảy, chật vật chạy trốn. Lý Vô Ngạo cắn cắn nhỏ bé nha, hai con ngươi nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ gió thôi cỏ động, trong đôi mắt hiện ra từng vệt hung ác độc địa ánh sáng. Dám đến phá hư nhà của ta, ta để các ngươi nếm thử Serenian cùng Rinnegan lợi hại. 10 ngày trước, Lý Vô Ngạo liền ý thức được, chuyển sinh sau khi đến, trừ mình ra giữa chân mày thiên chi nhãn chưa khôi phục sau đó. Trong mắt trái cửu mang tinh Serenian cùng mắt phải trong Rinnegan đều toàn bộ khôi phục lại. Đương nhiên, bởi Lý Vô Ngạo bây giờ thể trạng còn tiểu, vóc người nhỏ bé và yếu ớt, trong cơ thể tuy bởi vì hồi sinh luân hồi mà phong ấn thập vĩ chakra, long mạch chakra, thế nhưng thân thể ấu tiểu hắn vẫn không thể đem thả ra ngoài, bởi vì như vậy lời nói sẽ đối với hắn còn nhỏ thân thể tạo thành cực đại phản phệ tác dụng, thậm chí là thân tử đạo tiêu. Thế nhưng hắn Serenian cùng Rinnegan nhưng có thể sử dụng, chỉ cần hai thứ này liền đầy đủ bảo hộ cha của mình cùng mẫu thân. Lý Vô Ngạo hai cặp con ngươi lạc hướng một bên chưa ý thức được nguy hiểm, vẫn ở mang mang lục lục dọn dẹp đồ vật. Đường Hạo cùng Lam Ngân nhìn bọn họ mỉm cười dáng vẻ hạnh phúc, tâm thần khẽ nhúc nhích, tinh mâu trong lóe lên không gì sánh được ánh mắt kiên định. Cái này ấm áp ra, tiểu gia ta bảo hộ định rồi. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.